12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 43, ký ức hồi 5 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm nay là một ngày đẹp trời. Một ngày đặc biệt đối với một vài con người. Tại một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy. Trong một sân vườn, một người phụ nữ với mái tóc đỏ buộc gọn gàng với đôi mắt màu vàng mang vẻ đẹp thanh tao. Lịch thiệp. Bà đang vui chơi với đứa con gái bé bỏng của bà. Đứa bé có mái tóc vàng được bện hai bên xinh xắn với đôi mắt đỏ thuần khiết mặc một chiếc váy đang chạy nhảy nô đùa thỏa thích. Gần đó là một người đàn ông mái tóc vàng và mắt màu đỏ nốt đang ngồi đọc báo. Thỉnh thoảng lại đưa mắt sang nhìn vợ con của mình nở nụ cười. Bên cạnh, hai cô người hầu cũng cười nói rất vui vẻ. Một gia đình thật hạnh phúc. Tiểu mã của mẹ, lại đây uống ly sữa rồi chơi tiếp nhé. Người phụ nữ cất tiếng. Vâng mama, đứa bé chạy qua chỗ bà nhận lấy ly sữa. Hôm nay là sinh nhật của tiểu mã. Công chúa của ba muốn quà gì nào? Người đàn ông, con chỉ muốn chơi với Bảo Nhi thôi. Tiểu mã nở nụ cười. Thưa lão gia, phu nhân và tiểu thư, gia đình của tập đoàn Aquarius tới rồi ạ. Một cô người hầu bước vào, cúi đầu nói, tiểu mã của mẹ, Bảo Nhi của con đến rồi đấy. Mau đưa tiểu thư vào trong thay đồ. Bà Sala, mẹ nhân mã nói, vâng thưa phu nhân, mời tiểu thư, cô người hầu nói. Đúng vậy, hôm nay là ngày 15 tháng 12, ngày sinh nhật của cô bé tên nhân mã. Sau khi thay đồ và chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Hai gia đình cùng tụ họp quanh chiếc bàn, vui vẻ hát lên bài hát sinh nhật. Nụ cười nở trên gương mặt mỗi người chứng tỏ rằng họ đang rất hạnh phúc. Khi các bạn nhìn vào những nụ cười, giọng nói, tính cách thân thiện ấy, bạn không thể nào ngờ được họ là dân đen, là sát thủ máu lạnh đâu nhỉ. Đối với những con người bình thường, ngày sinh nhật sẽ là ngày tuyệt vời. Ngày hôm nay không như ngày hôm qua. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt. Đủ đặc biệt để bạn có thể chia sẻ niềm vui của mình đối với tất cả mọi người và đủ đặc biệt để mọi người muốn gửi tới bạn những lời chúc may mắn và ngọt ngào nhất. Và cũng đừng bao giờ bỏ quên ngày sinh nhật của bản thân mình. Bởi đó là ngày duy nhất mẹ bạn cười khi thấy bạn khóc. Khóc trong niềm hạnh phúc. Chúc vợ yêu sinh nhật vui vẻ nhé. Ông Nhân Hoàng, bà Nhân Mã nói với bà Sala. Ai lại ngờ được sinh nhật của Nhân Mã với chị lại trùng nhau. Ông Bảo Hùng, Mã Nhi, mẹ con mình cùng nhau cắt bánh nhé. Bà Sala, vâng. Mã nở một nụ cười hồn nhiên hạnh phúc. Mã ơi, định khi nào tặng mẹ cậu vậy? Một cô bé với mái tóc xanh dương của biển cả cùng đôi mắt tím hồng thì thào với Mã. Ừ ha, Bảo Nhi mà không nhắc chắc Mã không nhớ đâu. Tí Mã tặng, Mã, hai đứa thì thầm cái gì đấy? Bà Liva, mẹ Bảo Bình, không có gì đâu à? Hai đứa nhìn nhau cười cười. A Hoa, lấy cho hai tiểu thư hai ly nước ngọt. Sala, vâng thưa bà chủ, A Hoa. Nói rồi cô người hầu bước vào bếp. Ông quản gia Ken đi đâu đó? Mọi người đang nói chuyện bỗng. Soảng, tiếng gì vậy? Bảo Hùng, xin lỗi lão gia, phu nhân, chỉ là do bất cẩn nên cháu làm đổ hai ly nước thôi. Cháu sẽ lấy hai ly nước khác ngay. A Hoa, không sao, bà Sala cười. Bà nổi tiếng là tốt bụng nhưng trong tổ chức bà lại là con người khác. Của hai tiểu thư đây. A Hoa đưa cho Nhân Mã và Bảo Bình. Cảm ơn chị. Nhân Mã nhìn thấy đồ uống mình thích thì ngay lạ tức nhận lấy và uống luôn. Chị có thể lấy cho em nước coca được không? Bảo Bình. Sao vậy tiểu Bảo? Không phải con thích uống nước cam sao? Liva. Con đổi khẩu vị rồi. Bảo Bình. Vậy thì nhờ cháu lấy cho tiểu Bảo ly nước coca vậy. Nhân Hoàng. Vâng ạ, chị A Hoa vừa định đi lấy một ly nước khác thì. Bộp, Nhân Mã đang ngồi trên ghế thì ngã xuống làm mọi người giật mình. lập tức chạy đến chỗ mã. Tiểu mã của mẹ, con làm sao vậy, Sala? Mẹ ơi, xê, con, đau quá. Mã ôm lấy đầu mình, người run lên từng cơn nhức nhối. Mau đem tiểu thư vào phòng nghỉ. Nhân hoàng, ngay lập tức bà Sala và người hầu đem mã về phòng nghỉ ngơi. Chăm sóc cho cô, Bảo Hùng có chút nghi hoặc, chạy lại xem ly nước cam của nhân mã. Anh, hình như ly nước có vấn đề. Bảo Hùng nói với anh trai mình là ông nhân hoàng. Chắc đã có người tẩm thuốc vô ly nước rồi đúng không ba? Trước khi nhân mã xảy ra chuyện nhìn mã bình thường lắm mà ba. Bảo Bình, đúng vậy, ly nước đã bị tẩm thuốc. Dựa vào kinh nghiệm nhà bác học của tổ chức, Bảo Hùng nói, ba nhất định phải cứu mã nha ba. Con không muốn mã xảy ra chuyện gì đâu. Bảo Bình rơm rớm nước mắt. Tất nhiên, mã đâu chỉ là bạn con đâu. Là cháu của ba mà. Ba nhất định sẽ cứu mã. Ông Bảo Hùng an ủi con gái mình rồi quay sang mấy cô người hầu. Phiền mấy người đem tiểu thư vào nghỉ. Vâng, đợi mấy cô người hầu cùng Bảo Bình bước ra khỏi căn phòng. Nhân hoàng quay sang A Hoa. Tại sao ly nước vấn đề? Lão gia, cháu thật sự không biết gì. Ly nước của tiểu thư là do quản gia Ken đưa cho cháu. A Hoa, đúng lúc đó ông Ken bước vào. Ông Ken, thật ra chuyện này là sao? Liva, thưa lão gia, tôi thật sự cũng không biết gì hết. Tôi cũng chỉ mới biết chuyện này từ phía mấy cô người hầu. Lúc A Hoa đi lấy nước cho hai tiểu thư, tôi đang ở trên lầu với mấy cô người hầu khác. A Hoa, cháu thử nhớ kỹ lại xem người đưa ly nước cho cháu có phải là ta không? Ông Ken, thật ra thì lúc đó cháu cũng không để ý lắm. Chỉ thấy người đó mặc bộ đồ giống ông. Cả dáng và giọng nói đều khá giống. Vì lúc cháu làm đổ hai ly nước thì hơi cuống nên thấy người đó đưa cho cháu hai ly nước cháu tưởng là ông nên nhận luôn. A Hoa, còn gì nữa không? Bảo Hùng, à đúng rồi. Lúc cháu đang bê hai ly nước thì tự dưng cháu cảm thấy có người gạt chân mình nên mới ngã xuống. Làm đổ ly nước và cháu đành phải lấy ly nước. A Hoa, ông Ken, ông đừng lo. Ta và ông làm bạn mấy chục năm nay, tôi rất tin tưởng ông. Chắc chắn việc này không liên quan đến ông. Cả A Hoa cũng vậy. Ta không hề trách cháu. Cháu có thể ra ngoài được rồi. Nhân hoàng, sau khi A Hoa ra ngoài lúc này trong phòng còn lại bốn người là ba mẹ Bảo Bình. Bà nhân mã và ông quản gia Ken. Cả ly nước của Bảo Bình cũng bị tẩm thuốc. Với cả dựa vào những lời ông Len và A Hoa nói thì chắc chắn có người giở trò. Ngay từ đầu đây là kế hoạch của chúng. Liva, đúng vậy, không còn ai khác ngoài bọn chúng. Tổ chức Darkness, Bảo Hùng, Zeng, Zeng, tiếng chuông của chiếc điện thoại bàn vang lên. Bà nhân mã bắt máy. Alo, ha ha, chủ tịch Bảo Hùng đã nhận được món quà của Darkness này rồi nhỉ? Ông cảm thấy không tồi chứ? Giọng nói hiểm độc vang lên từ đầu dây bên kia. Tôi biết mấy người chắc chắn sẽ giở trò. Nhưng lại không ngờ được mấy người lại nhắm vào con gái của anh em tôi. Nhân hoàng, theo như tôi được biết thì chỉ có con gái bảo bối của ông bị thôi. Loại thuốc mà con gái ông uống là loại mới chế của tổ chức bọn tôi. Rất là nguy hiểm. Trên đời chỉ có hai viên thôi và không hề có thuốc giải. Người tôi lo sợ không phải là hai anh em ông mà là hai con nhóc đó. Nhất là con gái ông. Hai đứa nó chắc chắn sẽ là một mầm họa của tổ chức Darkness sau này. Phải diệt cỏ tận gốc. Không lâu nữa thôi, ông sẽ nhận ra được công dụng thật sự của nó. Ha ha ha, đầu dây bên kia. Nếu con gái tôi có mệnh hệ gì thì... Tút, tút, tút, khốn kiếp, nhân hoàng tức giận, rồi bốn người này nói đủ mọi chuyện liên quan đến tổ chức Darkness. Kẻ thù truyền liếp của tổ chức họ. Cách chương.